thiện trí, con hãy làm lại bài tiếp nhân quả thảo mộc, tính chất hạt thái của nó. Cái bài của con hãy làm lại một cái bài khác để nói về tính chất của nhân quả là thôi. Về cái bài của Phụng thì con hãy tiếp tục làm cái bài nhân quả duyên hợp, nhân quả thảo mộc duyên hợp, nhân quả thảo mộc đặc tính của nó ngọt bùi cay đắng thì con triển khai như cái bài này cũng tạm đủ. Rồi con lặp đi lặp lại coi nó còn thiếu gì thì con thêm về cái đặc tính nó nữa, còn không thì cái bài này tạm đủ cho cái bài đặc tính của nó rồi. Thì con sẽ tiếp tục, kỳ sau con sẽ tiếp tục con viết cho thầy cái bài nhân quả thảo mộc duyên hợp lần tên cái kỳ sau. Người nào chưa làm xong thì bắt đầu làm lại, còn người nào đã làm xong thì cho cái bài khác để mấy con tiếp tục trên cái định vô lậu, tư duy quán xét về nhân quả. Còn thanh quan thì con hãy triển khai rộng về nhân quả duyên hợp. Bài luận nhân quả thảo mộc đã triển khai được đặc tính, nghĩa là cái bài này con nộp cho thầy cái đặc tính con đã triển khai được. Duyên hợp và chuyển đổi nhân quả thì trong cái sự duyên hợp chuyển đổi nhân quả trong bài này cũng có, nhưng nó chưa đủ. Như vậy hiện giờ thì tiếp tục con sẽ nộp cho thầy cái bài triển khai rộng nhân quả thảo mộc duyên hợp. Bây giờ làm cái bài mới là duyên hợp, rồi mai mốt thầy sẽ cho cái bài duyên ta. Gửi đặt đúng của con qua cái sự trình bày trong cái tập của con chân tịnh, qua sự quan sát thì giới đặc tính của con từ lâu đã có sự tu tập với thầy, cho nên hôm nay xét lại đặc tướng của con thì con nên tu tập tứ niệm xứ. Nếu áp pháp nào tác động vào thân thọ tâm và pháp thì con dùng pháp như lý tác ý mà quét ra khỏi bốn chỗ thân thọ tâm pháp của con, để thân thọ tâm pháp của con được bình an thanh thản và vô sự. Hãy bảo vệ tứ niệm xứ, tức là hộ trì chân lý. Nếu có hôn trầm thì men thì nên đi kinh hành, nhưng vẫn giữ tâm bất động chứ không tập trung ức chế tâm mình vào bước đi, mà giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Con nhớ những cái điều mà thầy dạy: khi có hôn trầm thì men thì nên đi kinh hành hoặc trong những buổi khuya, nhưng vẫn giữ tâm thanh thản an lạc vô sự của mình. Đó là điều giữ tâm, có nghĩa là để tự nhiên tâm thanh thản an lạc vô sự, chứ không khéo hiểu hay chữ giữ tâm thì lại là ức chế. Cố gắng để giữ tâm thanh thản an lạc vô sự thì cũng lại bị ức chế, thì nó không đúng pháp tứ niệm xứ. Nhớ kỹ, tứ niệm xứ không tu không khó, nhưng khó là chỗ không biết, thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm. Ức chế tâm để tự nhiên tâm bất động, thì tự nhiên tâm bất động thì thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải giữ tâm, không phải là giữ tâm thanh thản, mà để chỗ tâm bất động là nó sẽ thanh thản an lạc vô sự. Nhớ như vậy thì con sẽ tu tập, và đồng thời định vô lậu thì con cũng phải cố gắng, vì đó là triển khai tri kiến của mình về pháp môn định vô lậu để làm chúng ta có sự hiểu biết. Bởi vì trong đạo Phật lấy cái sự hiểu biết của chúng ta mà làm cái hàng rào kiên cố để bảo vệ thân thọ tâm của chúng ta. Cho nên tri kiến giải thoát là một sự hiểu biết rất cần thiết, nó không phải là trí tuệ. Bởi vì chúng ta chưa có định, làm sao gọi là chúng ta trí tuệ được? Vì vậy mà đó gọi là tri kiến. Vì vậy nhờ tri kiến mà chúng ta sống đúng đời, sống đức hạnh, giới luật không vi phạm. Có hiểu biết thì giới luật nó mới thanh tịnh, mà không hiểu biết thì giới luật không thanh tịnh. Nhưng giới luật làm cho tri kiến của chúng ta thanh tịnh, mà tri kiến làm cho giới luật thanh tịnh. Như lời Đức Phật nói, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời khỏi giới luật, mà không rời khỏi giới luật thì không rời khỏi tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, không được diệt tri kiến. Tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không được làm cho chúng ta vô phân biệt. Điều đó là điều không đúng của đạo Phật. Cho nên đối với thiền tông mà chẳng phân biệt, vô phân biệt, thì điều thiền tông nghĩ cho nên nó không đúng đường lối của đạo Phật. Chứ Đức Phật dạy chúng ta lấy tri kiến mà triển khai, cho nên pháp như lý tác ý là đầu tiên của cơ sở để chúng ta có những phương pháp mà diệt ngăn các ác pháp, là nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện cái ác, và pháp như lý tác ý tìm theo để mà ngăn diệt các ác pháp, không cho chúng tác động vào thân tâm chúng ta, mới đem lại sự bình an cho sự giải thoát cho mọi người. Phải cố gắng tu tập hay khu tu tập tứ niệm xứ và tu tập định vô lậu, tức là tri kiến giải thoát. Bài này của bác Phước, con nên viết lại, viết một bài nhân quả thảo mộc duyên hợp. Con nên viết là cái bài nhân quả thảo mộc duyên hợp, tùy theo khả năng của con mà con viết, để con hiểu cái sự hiểu biết của con nói về duyên hợp của thảo mộc. Bài này tạm đủ để cho con hiểu về đặc tính của nhân quả, tạm đủ cái sức hiểu biết của con về đặc tính của nó. Cho nên con tiếp tục viết bài này, nhân quả thảo mộc duyên hợp chân thành. Một bài nữa của chân thành: bài chuyển đổi nhân quả thảo mộc này phải đọc kỹ và viết lại để thấm nhuần. Nghĩa là con đã viết về nhân quả thảo mộc chuyển đổi. Hôm nay thầy khuyên con phải đọc kỹ lại cho thấm nhuần, và có thể thiếu khuyết những cái gì mà chưa chuyển đổi được nhân quả của thảo mộc thì hãy thêm vào, như những cái gì cần thiết mà con thấy chưa có hết thì con, ví dụ như trong một cái củ thì nó có cái hạt, cái nhân và cái nhân và cái quả của một cái củ. Cho nên từ cái củ có thể lên cái dây, rồi từ cái củ, ở trong cái củ đó là cái quả. Cho nên có những cái nhân quả chuyển đổi một cách rất là phi thường, mà chúng ta cứ nghĩ rằng có nhân quả chỉ có thiện ác không, mà nhân quả còn có sự thay đổi, mà nhân quả còn có sự di diệu, như trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nhưng ngay từ cái củ mà đã có cái nhân, cái củ cũng một cái củ mà đã có nhân có quả ngay liền, mà không có tách rời quả và nhân ra, nó hợp nhau thành nhân và quả, nó thành một cái khối, nó không thể tách rời ra. Cũng như cái có cái loại cây, như ví dụ như cái tre, thì các con thấy cái măng nó dưới cái cây tre nó gắn liền nhau, nó không thấy cái quả và cái nhân của cái quả và cái nhân của nó không có thấy rời ra, mà nó thấy chung nhau. Cho nên chúng ta thấy nhân quả rất là vi diệu, nó cấu tạo rất là tuyệt vời. Cho nên có cái thì chúng ta thấy cái hạt khác, cái quả nó không khác, nhưng mà trong hạt, trong quả thì có hạt, mà trong hạt thì có quả. Còn có cái nó kết hợp lại, nó ngay từ ở trong cái cây nó đã có cái quả ở trong đó, cũng như ngay từ trong cái củ thì nó có là cái quả, mà ngay trong đó là có cái nhân, mà cái nhân không tìm ra cái nhân, mà chính nó nằm ở trong đó. Chúng ta thấy nó cụ thể, nó rõ ràng. Cũng như ngay từ cái dây mà chúng ta thấy nó là cái hạt của nó rồi, mà lại từ cái dây đó nó lại ra những cái củ, thì đó là cái quả đó. Nó là cái sự duyên hợp của nó, tạo của nhân quả rất là vi diệu. Mọi cách, mọi sự sinh diệt của nó, mọi cái sự duyên hợp tạo sinh ra, tức là cái duyên hợp để mà sinh khởi ra, nó nhiều cái hình thức của nhân quả. Vì vậy mà chúng ta phải nói hết những cái điều này, để sau khi chúng ta nói đến con người nó còn vi diệu hơn như cách nào. Cho nên đừng nghĩ là con người chỉ có một cái con đường sanh ra, còn chỉ có thai sanh là sanh ra con người. Không phải đâu. Vì cái con người thai sanh là nó tiện nhất, dễ nhận ra nhất. Còn tất cả những cái sự sanh khác chúng ta đừng thấy rằng nó không có, nhưng mà nó vẫn có. Đó, ví dụ như cái về thảo mộc, chúng ta thấy rõ ràng là từ một cái hạt nó lên một cái cây, rồi cái không có cái hạt mà nó vẫn lên cây được. Đó, thì các con thấy nó đâu phải là chỉ có một cái chỗ cái hạt, cái nhân nó mà nó mới ra được cái cây đâu, mà nó còn có những cách thức khác nữa, cách thức khác nữa. Cho nên cái sự sanh của nó có nhiều cái góc độ sanh, có rất nhiều góc độ sanh duyên hợp, nó có nhiều góc độ duyên, nó đủ duyên nó hợp lại, mà ngay cái môi trường đó nó phải hợp, nó như vậy nó sanh ra cái loài đó, thì cái loài đó phải sanh như vậy. cho nên nó không hoài cái chỗ mà cái hạt và cái trái, mà cái hạt của nó không phải là cái hạt mà là cái sợi dây hoặc là cái củ, cũng là một cái điều kiện cho chúng ta suy tư về nhân quả để chúng ta thông suốt được nhân quả